Trung niên xuyên không ký. Chương 91, công bố danh tính. Góc truyện audio.com. Chấm. Vòng 2 bắt đầu xuất hiện các đội mạnh của vòng loại giành chiến thắng trước các đội ưu việt hạt giống của 4 học viện chiến tranh. Với thất bại của Hawk, Ben là mở đầu. Tổng cộng có 7 đội trong số 32 đội ưu việt bị loại. Và các đội loại họ đều chứng tỏ thực lực cao cường, đủ sức đua tranh với các đội hạt giống khác. Hiện tại Xuân Chiến còn lại 32 đội. Và có thể nói, từng thành viên của 32 đội này đều là những nhân vật sáng giá kiệt xuất của thế hệ chiến sĩ trẻ khu vực phía Nam Grundig của loài người hiện nay. Ren tất nhiên là một trong những đội được chú ý nhất. Thực lực của John thì không phải bàn. Thực lực của Duê lại là một dấu hỏi to tướng. Nhưng điều gây tranh cãi nhất là cơ cấu đội chỉ gồm 2 thành viên của Ren. Mọi người tranh cãi nảy lửa xem Ren chỉ với 2 người có thể vào đến đâu. Có thể nào đến chung kết hay không? Nếu John theo bất cứ đội nào khác trong 32 đội còn lại trong giải, đội đó chắc chắn sẽ được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Cố tình đội Ren lại chỉ gồm mỗi hắn và một thành viên bí ẩn không hề có vẻ muốn tham gia chiến đấu. Theo biểu hiện của John qua 2 vòng đấu qua, việc Ren chỉ dùng một mình sức John cân tim vào sâu giải là có thể. Nhưng muốn vô địch cũng rất khó. Rút cục hạn chế của John đã lộ ra. Đó là có thể bị cản trở bởi các đòn phép diện rộng từ xa. Và các đội mạnh nhất của giải thì đương nhiên không thiếu ma pháp sư xuất sắc, sẵn sàng oanh tạc John. Về phía John, có thể nói hắn cận chiến một chọi một là khó ai có thể đánh bại. Nhưng khi bị quây hội đồng hoặc bị tấn công tổng lực bằng ma pháp thì vẫn phải chống đỡ chật vật. Hơn nữa, John tỏ ra khiếu thiểu đòn tấn công từ xa hiệu quả, khiến việc ngăn chặn John trở nên khả thi. Cho nên mọi người đều đồng tình rằng không có sự trổ tài của Duê Rần, John một mình khó có thể vào đến chung kết. Mặt khác, Magic Girl, Inferno Sala và Royal Messi tiếp tục thể hiện thực lực ứng cử viên vô địch khi giành chiến thắng áp đảo đối thủ. Magic Girl tiếp tục dội bom tiêu diệt đội địch mà không cho họ có cơ hội chống trả nào. Inferno Sala sử dụng chiến thuật tác chiến kỷ luật quân sự. Thế không thể đỡ, càn quét toàn sân đấu, áp đảo và nghiền ép từng thành viên đội địch. Còn Royal Messi sử dụng chiến thuật khống chế lợi dụng địa hình, lại tiếp tục thành công phá hủy ngọc đối phương mà không gây quá nhiều thương tổn cho cả hai đội. Trong chiến thắng của Royal Messi, vai trò chỉ huy chiến lược của Nick được thể hiện rõ nét. Và đội của hắn thậm chí được bình chọn là đội thi đấu hào hoa nhất 2 vòng vừa qua. Giá trị cá nhân của Nick hiện đang dẫn đầu tất cả. Hơn cả Karin, hơn Na, hơn cả John. Bởi vì tư duy chiến lược, chiến thuật của Nick là thứ quý giá nhất, được đánh giá cao nhất, là tố chất quan trọng nhất của một vị thống soái quân sự. Sau chiến thắng của Royal Messi, Nick cũng chủ động quay về phía John và Duê đứng xem và cổ vũ, vẫy vẫy tay cười với bọn họ. Và Duê và John cũng giơ ngón tay cái khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của Royal Messi. Ngày thứ 3 của Xuân Chiến, các đội còn lại bước vào vòng 3. Từ vòng này, sự chú ý của khán giả bắt đầu tập trung toàn bộ vào từng trận đấu. Khi mỗi trận đấu đều được tổ chức độc lập, trong trận đấu cũng sẽ thỉnh thoảng có bình luận viên bình luận thông tin bên lề. Tất cả thành viên tham dự vòng 3 đều có thể tự hào đem khoe chiến tích với hậu bối và nhận được thán phục trầm trồ từ chúng. Trước nay các đội từ đế quốc Si tham dự Xuân Chiến đều chưa có tiền lệ lọt vào tới vòng 3, năm nay ngoài Rần ra tình hình cũng không khác biệt. Tuy nhiên việc Rần đại diện học viện tổng hợp thủ đô Tan khiến bọn họ được ví là ngựa ô của giải đấu, do mỗi trận đấu được tổ chức riêng, địa bàn thi đấu được mở rộng. 4 sân đấu góp pi chung làm một thành một hình vuông có mỗi cạnh lên tới 400 mét. Khá là rộng rãi, đủ sức thi triển mọi loại chiến thuật tác chiến hoặc phép thuật diện rộng. Các trận đấu vì thế diễn ra sôi động hơn, kéo dài hơn, hấp dẫn hơn. Lượt trận thứ 5, Run gặp Inferno Sala. Đây có thể nói là trận đấu được chờ đợi nhất vòng thứ 3. Bởi cả hai đội đều rất đặc thù. Run là ngựa ô của cả giải. Với hai thành viên, một bí ẩn, một cực mạnh. Còn phái bên kia Inferno Sala là ứng cử viên vô địch. Đội mạnh nhất học viện quân sự. Và đội trưởng là Karin Karen. Nữ chiến binh trong top mạnh nhất thế hệ. Kiêm người đẹp nóng bỏng. Thần tượng của vô số thanh thiếu niên Sala đương thời. Ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu. Bầu không khí trên khán đài đã cực kỳ cuồng nhiệt bởi lời giới thiệu của bình luận viên. Thưa quý vị. Bây giờ là lúc chúng ta được chứng kiến trận đấu giữa Run và Inferno Sala. Theo cá nhân tôi cùng các đồng nghiệp, gần như chắc chắn đây sẽ là trận đấu đáng xem nhất vòng 3. Thưa quý vị, chúng ta ai cũng biết danh tiếng và thực lực của ứng cử viên vô địch Inferno Sala của Học viện Quân sự Sala. Không ai nghi ngờ khả năng tiến vào vòng chung kết của họ. Nhưng hôm nay, thử thách bọn họ gặp phải rất khó khăn. Vâng thưa các bạn, là rất khó khăn. Bởi lẽ, đối thủ của họ là Run. Run, một đội không tên tuổi từ đế quốc Si. Chỉ với hai thành viên. Và có thành tích chiến thắng cho tới bây giờ là rất kỳ quái. Chỉ với một người là John Run gánh team. Nhưng chúng tôi mạnh dạn đoán trận chiến giữa Run và Inferno Sala sẽ cực kỳ xoát sắc và gay cấn. Và Inferno có thể sẽ gặp phải đối thủ mạnh nhất họ có thể gặp trong giả. Thưa các bạn, tôi không hề nói quá. Run có lẽ được mọi người cho rằng là ngựa ô thú vị của giải đấu năm nay. Nhưng hiện tại chúng tôi ban tổ chức. Xin khẳng định, Run còn hơn cả một chú ngựa ô, bọn họ rất. Rất, rất mạnh. Vâng thưa quý vị, trải qua hai ngày xác minh cẩn thận thông tin từ đế quốc Si. Chúng tôi xin phép thông tin cho quý vị biết những chi tiết cực kỳ bất ngờ về các thành viên của Run. Trên khán đài và cả trong khu vực tuyển thủ, mọi người đều châu đầu ghé tai bàn luận tin tức. Mặc dù một số nguồn thạo tin đặc biệt đã biết Zue và John là ai. Nhưng đại đa số mọi người vẫn không biết danh tính thực của Zue và John. Hay nói đúng hơn là không liên hệ được Zue với sự kiện chấn động đế quốc Si năm ngoái, dù sao Sala cũng ở cách Si cả một nước Cộng hòa Frey. Và thế giới này không có truyền hình, internet, điện thoại di động để cập nhật tin tức sốt dẻo. Các nguồn tin lớn vĩnh viễn chỉ có các thế lực mạnh nhất có khả năng truy cập. Vâng thưa quý vị. Trước hết tôi xin thông báo về John Run. John là học viên khoa lịch sử của Học viện Tổng hợp Thủ đô Tan. Vâng quý vị không nghe lầm. Là học viên khoa lịch sử. Nhưng nếu thạo tin, các vị có thể liên hệ với một sự kiện khác diễn ra 2 năm trước đã thực hiện một sự kiện gây tiếng vang tại Cộng hòa Frey. Vâng thưa quý vị, John chính là vị lính đánh thuê tạp vụ năm kia của Taurus. Đã một mình ngăn cản một đàn hung thú, giúp một đại đội thực tập sinh học viện tổng hợp với yểm hộ của nhóm tinh nhuệ Taurus thành công trốn thoát thảm cảnh trong rừng nâu. Đó chính là anh hùng John của Taurus. Cả khán đài ồ lên ngạc nhiên. Sau đó nổ tung bởi những tiếng bàn tán, la hét, suýt xoa. Mọi người đều vỡ lẽ và cảm thấy đã tìm ra câu trả lời hợp lý cho việc John có thực lực mạnh mẽ như biểu hiện trong 2 vòng đấu trước. Cứ việc đa số không tin lắm vào lời quảng cáo truyền tụng của Taurus về chiến tích trong rừng nâu. Nhưng ít nhất nó cũng có phần nào sự thực. Đó là John có thể đối mặt một đám hung thú. Cho nên chiến lực cực mạnh của hắn là hoàn toàn dễ hiểu. Trong khu vực tuyển thủ, Green trợn to mắt, ồ lên thẳng thốt, hai tay che miệng đã há to đủ để đút một trái trứng gà vào. Na cũng trợn mắt ngạc nhiên, lẩm bẩm, khó trách John mạnh như vậy, khó trách Zue tự tin như vậy. Bọn họ quả thật có tư cách để tự tin. Thế nhưng tin tức sau đó của bình luận viên còn ghê gớm hơn. Như một quả bom nổ tung giữa đấu trường. Thưa quý vị. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vâng, dù John là một tuyển thủ rất mạnh như ta đã thấy, đó cũng không phải là lý do khi dần chúng tôi cho rằng Run là ứng viên vô địch. Lý do chúng tôi đi đến nhận định như vậy là vì chúng tôi đã xác minh được thân thế của Duê. Tuyển thủ bí ẩn cho đến giờ vẫn chưa hề động tay chân chóc vuốt 4 vòng đấu của Run. Bình luận viên dừng lại một chút để câu kéo thêm sự tò mò của khán giả. Khi cảm thấy kịch tính đã lên đến cáo trào, hắn mới gào lên: "Thưa quý vị, Duê Run không phải tên họ thật, mà chỉ là tên hiệu. Danh tính thực của Duê là..." Hít một hơi sâu, rồi gầm lên với giọng trầm: "Duê de Monroe, truyền nhân của vị phù thủy huyền thoại Marie de Monroe, quỷ lừa Marie, thần tượng suốt đời của vô số thế hệ trẻ chúng ta. Và có cả tôi nữa." "Vâng, thưa quý vị, chính là Duê de Monroe, người mà năm ngoái vừa ra thông cáo đầu tiên đến thế giới bằng một lời đe dọa đanh thép. Mang thương hiệu Marie, chấm chấm." Cả khán đài chỉnh tề phát ra một tiếng huýt dài. Đó là tiếng vô số người cùng lúc hít mỗi hơi khí lạnh vì sợ hãi và hưng phấn. Cả khán đài chìm trong yên tĩnh khoảng một giây, trước khi bùng nổ hỗn loạn bởi vô số tiếng la hét kích động. Tất cả mọi người đều như lên đồng khi nghe đến cái tên Marie de Monroe. Cuồng nhiệt, xúc động, hưng phấn, xen lẫn sợ hãi. Sau đó gần như tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía Duê và John đang đứng chuẩn bị vào sân đấu. Đón nhận mọi ánh mắt soi mói hướng về mình, Duê bình tĩnh mỉm cười. Sau đó, đội vào mũ Darth Vader. Ở một phía khác, Green đang cố gắng khống chế kích động của mình. Cô bé nhảy tưng tưng lên hai tay, lúc thì xòe ra lúc thì nắm lại, giơ lên hạ xuống như làm thể dục. Đôi mắt to trợn tròn, sáng long lanh, hai gò má hơi ửng đỏ, thể hiện sự hưng phấn cao độ. Na thấy vậy thì vỗ vỗ vai Green, giúp cô bình tĩnh lại. Green ngước nhìn Na, mặt mũi vui sướng. "Na, Duê, là Duê, chính là anh ấy. Run, bọn họ thực sự rất mạnh. Bọn họ không nói phét. Bọn họ có tư cách để tự tin đi mạo hiểm phiêu lưu. Vì bọn họ rất mạnh. Na, mình cực thắng rồi. Mình sẽ đi theo họ. Đi mạo hiểm. Cút CMN hết quản lý tài chính. Cân bằng quyền lực đi. Mình muốn đi mạo hiểm." "Bình tĩnh, Green, bình tĩnh. Đối thủ của bọn họ trận này là Inferno Sala. Rất mạnh. Chúng ta còn cần chờ xem bọn họ có vượt qua được không." "Không cần chờ. Chỉ cần Duê ra tay, nhất định Run sẽ chiến thắng. Anh ta là truyền nhân của Marie. Marie, Marie à à à." "Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi người nhìn kìa. Đối thủ của Run, Inferno Sala, cũng rất bất ngờ với tin tức này. Nhưng bọn họ tố chất rất cao. Không ai tỏ ra hoang mang hay e dè. Trái lại, Karin như bị kích thích bởi tin tức này, nở một nụ cười nguy hiểm. John anh hùng, Duê de Monroe, ha ha ha, chúng ta thật may mắn có thể so tài với bọn họ. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ là đội mạnh nhất giải. Các chiến hữu, đây là dịp tuyệt vời để bung toàn lực và cho mọi người thấy sức mạnh và ý chí của chúng ta. Những chiến sĩ xuất sắc đến từ Học viện Quân sự nào? IX3, cách chương.